Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541. Chương 541. Nguyền rùa. Tử vong, huyết thủ đồ tể, thiên sát lão tổ, Ma Tiếu Thiên Vương, ba người bỗng nhiên lộ ra hung quang. Để đối diện tam phương thế lực, tất cả đều ánh mắt biến đổi. Rất nhanh khác một phương thế lực dẫn thủ lĩnh ha ha nở nụ cười. Nói, hiểu lầm, tất cả mọi người là hiểu lầm một trận. Không cần như thế, lúc trước vẫn thần vực sự tình tại hạ cũng nghe nói. Thực sự là giáo chủ cũng bị người hố. Đại gia một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Làm gì lại đề lên chuyện cũ? Kia khô cốt ma tông lão giả cùng tam khuyết chân nhân rất nhanh liền sườn núi xuống lừa. Cũng đều ha ha nở nụ cười. Vừa mới trò đùa ngươi. Lão hủ cùng giáo chủ mới quen đã thân. Bây giờ lần nữa gặp được. Quả thật tam sinh hữu hạnh. Giáo chủ, nhanh mời vào bên trong. Hai người liên tục cười nói. Tề Vân lộ ra mỉm cười. Nói, mời. Một nhóm người ngựa đi hướng tửu quán đại đường. Rất nhanh tam khuyết chân nhân để người chuẩn bị thượng hạng thịt rượu. Cấp tốc lên tới. Tứ phương thế lực dẫn thủ lĩnh vây quanh bàn tròn. Tất cả đều ngồi xuống tới. Vô Nhất, Âm Vô Tà, Huyết Thủ Đồ Tể, Thiên Sát Lão Tổ, Ma Tiếu Thiên Vương, năm người tất cả đều không nhúc nhích. Đứng ở Tề Vân sau lưng. Giống như là năm tôn tháp sắt đồng dạng, tròn trên bàn, Tề Vân một mặt giống như cười mà không phải cười, nhìn về phía trước mắt ba người, nói, mấy vị, các người cũng đều là vì Tàng Thi Sơn sự tình mà đến. Trước mắt cái này tam phương thế lực dẫn thủ lĩnh, hắn đều gặp, theo thứ tự là Khô Cốt Ma Tông Tông Chủ, Cốt Tiên Sinh, Tam Khuyết Đạo Quán Quán Chủ. Tam khuyết chân nhân, vị cuối cùng thì là Điểm Thạch Tông Tông Chủ. Triệu Tiên Khai, sở dĩ gọi Điểm Thạch Tông, bởi vì cái này một tông năng lực chính là Điểm Thạch Chi Thuật. Lại gọi Địa Mạch Chi Thuật, nghe nói chỉ cần đứng tại đại địa bên trên, liền có thể cảm giác địa mạch, lợi dụng địa mạch giết người. Trong lúc đó đủ loại huyền diệu, không đủ vì ngoại nhân nói, mấy người nghe xong. Thở sâu, liếc nhau, giáo chủ chẳng lẽ cũng là... Cốt Tiên Sinh cười nói, không sai, liên quan tới kia phong mê tín, các vị hiểu rõ bao nhiêu? Tề Vân mỉm cười, những người khác sắc mặt ngưng lại, đã từ trong ngực chậm rãi lấy ra phong thư. Ba người phong thư giống nhau như đúc, giống như là một cái khuôn mẫu dẫn ra, phía trên âm chữ cũng viết cực kỳ tinh tế. Thái Âm Bảo Địa thật là đáng sợ. Vô thành vô tức liền đem phong thư này đặt ở ta tông đại điện bên trong. Ta tông đủ loại hộ tông đại trận hết thảy đã mất đi hiệu quả. Khô Cốt Ma Tông tông chủ ngữ khí trầm thấp. Nói, mà lại, giáo chủ ngươi thật không có phát hiện trong này cơ mật. Tề Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nói, cái gì cơ mật? Mấy người liếc nhau. Lộ ra do dự, Tề Vân bỗng nhiên cười một tiếng, nói, mấy vị, bây giờ chúng ta đều tại Tây Bắc địa giới, Tây Bắc khu vực tà dị khắp nơi trên đất, tử thương vô số, ngay cả thiên cấp cao thủ cũng chết mất mấy vị, khuyên các vị vẫn là bỏ đi ý niệm trong lòng, cùng một chỗ liên thủ tương đối tốt, ta thông thiên giáo mặc dù không lớn. Nhưng là thiên cấp cao thủ vẫn là so bình thường thế lực nhiều chút. Trước mắt ba người ánh mắt giật mình. Thiên cấp cao thủ cũng chết mất mấy vị. Giáo chủ thật chứ. Bọn hắn không thể tưởng tượng nổi đạo. Bọn hắn chạy tới thời điểm. Cũng dò xét nghe được không ít tin tức. Biết Tây Bắc loạn thành một đoàn. Nhưng vô luận nghĩ như thế nào không nghĩ tới. Lại có thiên cấp cao thủ đã chết mất. Nói như vậy. Cái này không khỏi quá mức khủng bố. Tề Vân mỉm cười. Nói. Mấy vị. Vẫn là nói một chút phong thư này sự tình a. Tam khuyết chân nhân nhẹ hút khẩu khí. Gật đầu nói. Giáo chủ nói rất đúng. Bây giờ tất cả mọi người hãm sâu bẫy. Có cái gì bí mật? Xác thực không nên ẩn tàng. Chỉ có liên thủ mới có thể tăng lớn sống sót tỷ lệ. Cái khác hai người cũng đều nặng nề gật đầu. Tam khuyết chân nhân bỗng nhiên rút ra một ngụm chủy thủ. Tại Tề Vân nghi ngờ ánh mắt Hạc, dùng sức cắt vỡ bàn tay, lập tức máu me đầm đìa mà xuống, cấp tốc nhỏ ở trên mặt bàn. Cộp cộp cộp, từng mảnh máu tươi lưu lại. Tề Vân nhíu mày, đang chuẩn bị muốn hỏi, bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, chỉ thấy những này nhỏ xuống huyết thủy, thế mà đang chậm rãi nhúc nhích, biến thành từng cái huyết sắc côn trùng. Trên bàn cấp tốc nhúc nhích, đây là, hắn kinh nghi nói, sau lưng thiên toán sư vô nhất ánh mắt ngưng lại, nói, nguyền rủa, công tử, là nguyền rủa, âm thuộc tính nguyền rủa, chủng tại trong máu, âm vô tà cũng ngưng trọng nói, tam khuyết chân nhân miễn cưỡng cười một tiếng, nói, không sai, là nguyền rủa, đây chính là phong thư này bí mật. Phàm là chạm đến qua phong thư này, thể nội đều sẽ xuất hiện lời nguyền này. Cái này nguyền rủa đến nay không người biết tên gọi là gì. Chỉ biết làn da cát, máu tươi liền sẽ hóa thành côn trùng. Đến nay không thông báo sẽ không đối tính mệnh cấu thành uy hiếp. Chạm đến qua tin đều sẽ dạng này. Tề Vân ánh mắt nghiêm nghị. Phải, tam khuyết chân nhân gật đầu. Tề Vân trong lòng phun trào, trực tiếp rút ra chủy thủ, nơi tay trên lòng bàn tay vẽ, xuy một tiếng, làn da mở ra, bên trong dòng máu đỏ tươi chảy ra, hắn huyết dịch chảy ra về sau, cũng bắt đầu ở chậm rãi nhúc nhích. Tề Vân thần thức cấp tốc quét vào trong đó, chỉ thấy huyết dịch bên trong xuất hiện một tia kỳ dị lực lượng, đang thao túng hắn huyết dịch. Để hắn huyết dịch chậm rãi biến thành côn trùng, bàn tay hắn một nắm, đem kia tia kỳ dị lực lượng trực tiếp chấn vỡ, trưởng trong lòng đang nhúc nhích huyết dịch cũng bỗng nhiên cứng đờ. Lần nữa khôi phục như thường, hắn thần thức tiếp tục quét tới, chỉ thấy y nguyên có một tia kỳ dị lực lượng từ vết thương bên trong hướng ra phía ngoài thẩm thấu. Tề Vân trong lòng trầm xuống, chủ quan. Phong thư này mặt ngoài thế mà tồn tại nguyền rủa. Bất quá phong thư này hắn dùng thần thức cẩn thận đảo qua. Trừ cỗ này âm lãnh khí tức, cũng không cái khác. Cái này thái âm bảo địa quả nhiên thủ đoạn cao thâm. Các vị, các ngươi là như thế nào phát hiện? Tề Vân nhàn nhạt hỏi. Chúng ta vừa mới bắt đầu cũng không biết. Về sau tìm hiểu tin tức lúc, nghe người khác nói lên. Lúc này mới mình thử một lần, kết quả coi là thật như thế, cho nên mới ngựa không dừng vó từ các nơi chạy đến. Muốn hướng Tàng Thi Sơn một hồi, cốt tiên sinh thở dài, bọn hắn đều là hùng bá một chỗ nhất lưu thực lực. Làm mưa làm gió, xưng vương làm tổ, ở vào loạn thế bên trong, sảng khoái nhất nếu là dưới tình huống bình thường. Làm sao lại bị một phong thư cho dẫn tới? Còn không phải bởi vì phong thư này uy hiếp tính mạng của bọn hắn. Những người này từng cái trong lòng u ám. Bọn hắn môn phái bên trong không thiếu có một chút cường đại nguyền rủa sư. Qua âm sư, thế nhưng là lại không ai cảm thấy được phong thư kỳ dị. Nếu không phải nghe người khác nhắc lên, bọn hắn đến nay cũng không biết mình trúng chú. Nghe nói nếu là ở trong thư chứa đựng ngày cùng ngày, không có đến Tàng Thi Sơn, trong cơ thể của bọn họ nguyền rủa liền sẽ đột nhiên bộc phát, đem bọn hắn giết chết, điểm này không ai dám cược. Tề Vân bỗng nhiên minh bạch, khó trách trước đó tại Vẫn Thần Vực nghe được từng cái tin tức, nói rất nhiều nhất lưu thế lực ngay tại hướng nơi này chạy đến, nguyên lai đều là thụ đến nguyền rủa. Bọn hắn không được không như thế. Các vị, nguyên rủa hóa giải phương pháp các ngươi hiểu rõ không? Tề Vân hỏi, ba người tất cả đều nhẹ nhàng lắc đầu. Không biết, nhưng giải linh đổi cần người buộc chuông. Trong thư đã nói Tàng Thi Sơn, Vậy khẳng định là cùng Tàng Thi Sơn có quan hệ. Không sai, Tàng Thi Sơn từ xưa đến nay liền cực kỳ thần bí. Ít có người đi qua, nhưng lần này cũng không biết vì cái gì. Tàng Thi Sơn địa chỉ một chút truyền khắp thiên hạ, giống như là có người đang buộc chúng ta trôi qua đồng dạng. Đúng vậy, giống như có một cái bàn tay vô hình đang thao túng quần hùng. Từng bước một đem chúng ta tất cả đều tính toán chết. Buộc chúng ta buộc lòng phải cái này địa phương đến. Ba người liên tục thở dài. Đây hết thảy nhớ tới cực kỳ không thể tin, nhưng cũng lại là chân thực phát sinh. Tề Vân trong lòng lâm vào suy tư. Tàng Thi Sơn, xem ra mình lần này vẫn là đến đúng rồi. Mắt của hắn thần hướng về lòng bàn tay vết thương quét tới. Chỉ thấy vết thương đã chậm rãi khép lại, trừ bên trong kia tia kỳ dị lực lượng. Cái khác địa phương tựa hồ không có gì cải biến. Các vị, cùng nhau đi tới, các người nhưng từng gặp được một chút quỷ dị sự tình. Tề Vân bỗng nhiên bình thản hỏi, ba người lần nữa liếc nhau, trong lòng phun trào. Giáo chủ chẳng lẽ cũng gặp đến? Cốt Tiên Sinh hỏi. Tề Vân mỉm cười. Cốt Tiên Sinh sắc mặt biến ảo, thở dài, chúng ta Khô Cốt Ma Tông trọn vẹn 31 vị cao nhân tới. Kết quả đến nơi này, chết chỉ còn lại có 22 vị, trọn vẹn 9 vị hào thủ chết oan chết uổng. Lão phu ngay cả cứu cũng không kịp đi cứu, 9 người đổi lấy hoa văn chết. Tựa như là tranh tài tử vong đồng dạng, cản đều ngăn không được. Ta điểm Thạch Tông cũng là như thế. Đến nay chết mất 8 người, bình quân mỗi ngày chết 2 cái, cũng đều là mỗi người đều mang đặc sắc. Có người mình lột đi da của mình, có người mình ăn hết nội tạng của mình, còn có người càng là tàn khốc. Trong đêm thừa dịp đồng bạn ngủ, đem đồng bạn ăn tươi, ban ngày phát hiện thời điểm, chỉ còn lại có nửa bên thân thể. Triệu Tiên Khai ngữ khí trầm trọng, cái này cùng nhau đi tới, quả thực chính là huyết tinh chi đồ, cực kỳ đáng sợ. Tam Khuyết chân nhân cũng là liên tục thở dài, ta Tam Khuyết đạo quán sao lại không phải như thế? Hết thảy chết 9 người, từng cái kiểu chết mới lạ, lão đạo sống lâu như vậy cũng chưa từng gặp qua, thật sự là nghiệp chướng a. Giáo chủ, các ngươi đâu? Triệu Tiên Khai hỏi. Tề Vân nhíu mày, lắc đầu nói, chúng ta cùng nhau đi tới, vẫn còn bình tĩnh, bất quá đêm nay chỉ sợ cũng sẽ không bình tĩnh. Đây là vì sao? Cốt Tiên Sinh hỏi. Tề Vân mỉm cười, ánh mắt tràn đầy ý vị nhìn một vòng bốn phía người. Nói, không biết, trực giác, trước mắt ba người lập tức mày nhăn lại. Đều có tâm tư, bóng đêm dần dần sâu, hàn phong gào thét, tuyết lớn đầy trời, bên ngoài rất nhanh một mảnh trắng xóa, âm trầm thấu xương khí tức càng đậm, toàn bộ trại giống như là lâm vào đến một cái cực kỳ đáng sợ băng lãnh trong thâm uyên đồng dạng. Lạnh quỷ dị, lạnh phát run, phốc phốc phốc, bỗng nhiên, phía ngoài từng cây bó đuốc lần lượt dập tắt. Toàn bộ tiểu trấn lâm vào một mảnh đen nhánh. Hàn Phong gào thét, đưa tay không thấy được năm ngón. Ở giữa nhất tửu quán, càng là đen thâm trầm. Cái gì đều nhìn không đến. Trong tửu quán vừa vặn lâm vào nghỉ ngơi mọi người tất cả đều biến sắc. Đột nhiên cảm giác được trước mắt một mảnh đen nhánh. Giống như là đặt mình vào tại một cái đáng sợ hắc ám trong mật thất đồng dạng. Ai? Cốt Tiên Sinh bỗng nhiên mở mắt, mở miệng kinh uống, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.